Đỉnh cấp tông sư, chương 531, tránh cũng chẳng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Từ Vô Pháp thay đổi kịch liệt tựa như một mặt hồ tĩnh lặng chợt phun trào dòng dung nham nóng bỏng. Từ Vô Pháp trợn trừng, mắt thần kinh hắn ta như muốn nổ tung, bao nỗi lo lắng sợ hãi tột cùng thổi bùng lên dữ dội. Trong tích tắc đó, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là lùi về sau. Hắn ta cảm nhận được sức mạnh quá đáng sợ từ cú đấm của Tô Minh. Nó hoàn toàn vượt xa những gì mà hắn ta có thể chịu đựng được, không lùi ắt sẽ chết. Khụ, Từ Vô Pháp cũng không hổ danh là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Huyền Thanh Tông thi triển. Huyền Thanh Tông vân bộ, một cách nhuần nguyễn, bước chân di chuyển phức tạp lại biến khóa khôn lường, nhanh tới hoa mắt. Tốc độ rút lui của hắn ta tương đối nhanh, song con đường rút lui của hắn ta cũng khá gian nan. Huyền Thanh Tông vân bộ là thân pháp mạnh nhất của Huyền Thanh Tông, là thân pháp trung kỳ cấp huyền hiếm gặp. Đương nhiên, thân pháp cao cường như vậy cũng rất khó luyện, trong cả thế hệ trẻ của Huyền Thanh Tông, hiếm có ai tu luyện thành công, thế nhưng Từ Vô Pháp không những đã có thể luyện thành, mà còn tu luyện tới mức tiểu thành. Vậy mà, điều khiến Từ Vô Pháp cảm thấy tuyệt vọng chính là cho dù hắn ta có dùng tới Huyền Thanh Tông vân bộ, đẩy nhanh tốc độ rút lui tới kinh người, song vẫn không kịp quyền ấn của Tô Minh ngày một phóng to hơn trong tròng mắt hắn ta. Giữa khoảnh khắc sự sống và cái chết, Từ Vô Pháp lại mở được áp chế cảnh giới vừa rồi, trở lại hậu kỳ cảnh giới tôn giả, cho nên thân pháp và tốc độ rút lui mới có thể nhanh hơn một chút. Thế nhưng như vậy vẫn không đủ, không có lời nào có thể hình dung được sự sợ hãi và sự khó hiểu trong thời khắc này của Từ Vô Pháp. Tại sao tốc độ cú đấm của đối phương lại có thể nhanh tới vậy cơ chứ? Hắn ta nào biết cú đấm này của Tô Minh không chỉ dùng sức khống chế chuẩn xác và con số đáng sợ đạt tới 500.000 cân cộng với quy luật không gian. Tại đây có hình ảnh, cách chương.